Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lam Sơn là mục tiêu bị đám ruồi nhắm nhiều nhất, ngay cả lỗ mũi cũng bị chặn một bên, hắn vốn đã béo phì, nhu cầu lượng oxy lớn, lúc này bị nghẹn đến đỏ mặt, bởi vì hắn không mặc quần áo, lúc này trên người đầy ruồi, nhìn từ xa giống như mặc một chiếc váy bó sát màu đen là người thừa kế vương gia. Vương Lam Sơn cảm thấy Trần Ảnh Đế này đang nói dối dọa bọn họ. Vương gia ở thành phố này là loại quái vật khổng lồ gì? Nếu như nói Trần Ảnh Đế là nhân vật đứng trên vai người khổng lồ, vậy vương gia chính là người khổng lồ dậm chân có thể gây ra động đất, hắn tin tưởng chắc chắn mình sẽ không CS3T ở chỗ này. Tuy rằng bị ruồi nhặng bao bọc chặt chẽ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn lấy giấy bút từ trên bàn bên cạnh, vội vàng viết một dòng chữ, giơ tờ giấy viết chữ lên với Trần Hạ. Chữ viết của hắn vốn dĩ đã xấu xí, hiện tại viết vội vàng, cơ hồ làm cho người ta nhìn không rõ viết nội dung gì. Trần Hạ chậc chậc một tiếng, tự giác bị cay đến mắt, nghiêng đầu không chịu nhìn nữa. Ngược lại, Sa Đường bị bệnh nghề nghiệp, trong số những học trò của anh cũng có rất nhiều người viết chữ rất xấu xí, hơn nữa anh còn là giáo viên ngữ văn, mỗi ngày đều làm bài thi giống như công kiên khắc khó học giáp cốt văn. Anh híp mắt lại, khó xử đọc ra chữ trên giấy trắng. Tôi là Vương Lam Sơn của Vương gia, các người không thể giết tôi. Nghe vậy Trần Hạ cười lạnh, không đợi anh ta nói chuyện, Du Long liền chào phúng trước. Cười CS3T, vậy mà còn có người ta đây không thể giết, đừng nói ngươi là cái gì ngậm vương gia, ngươi là thiên vương lão tử, ta đây đều tàn sát cả nhà ngươi. Trần Hạ bị khí chất điêu khắc cát của Du Long khiếp sợ, đây là từ đâu ra không chính thống, anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Du Long thò ra. Đọc thêm, được chứ? Lực đạo vỗ của anh rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt đã đánh tan Du Long ngưng tụ hắc vụ ra. Du Long, ô ô ô, lão đại thật ngoan tâm. Sa Đường, không hổ là một gia đình. Vương Lam Sơn lại giơ lên một tờ giấy trắng. Tôi có thể cho các người tiền, quyền lợi, vương gia ta cái gì cũng có. Cho dù là bị ruồi nhặng bao vây, cũng có thể nhìn ra thịt trên người hắn mãnh liệt như biển, cũng không biết là bị một sợi duy băng biết nói chuyện dọa sợ, hay là bởi vì nội dung lời nói của Du Long. Trên mặt hắn nước mắt chảy dài thảm không đành lòng, có mấy con ruồi nhỏ chân trượt không đứng vững, trượt xuống một chút, vừa mới lộ ra nửa há miệng, lại có ruồi mới nhào tới, đem khối kia che kín. Tôi cũng không thiếu những thứ này à, đối với điều kiện hắn đưa ra, Trần Hạ không hề hứng thú. Vương Lam Sơn cũng không phải mới quen Trần Hạ, đối với giá trị của anh cũng có chút hiểu biết, có mồ hôi lạnh chảy vào mắt, rất khó chịu, nhưng hắn không rảnh bận tâm, hắn lập tức cầm bút viết lại. Nữ nhân kia thì sao, chỉ cần cậu thích ai, tôi liền tặng cho người đó cho cậu. Bất cứ ai cũng có thể. Nhìn đến nơi này Sa Đường cũng không nhịn được ghét bỏ, loại người này căn bản là rác rưởi, đem mạng người xem như đồ chơi, dĩ nhiên dùng từ như vậy, thật sự ghê tởm. Trần Hạ sờ sờ đầu anh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh như một chút chân an. Nếu là mắt cay, thì chôn vào trong ngốc tôi, ngoan, Sa Đường. Trong trường hợp này anh còn có thể chú ý đến việc này sao? Trần Hạ, ý là trong những trường hợp khác tôi có thể làm gì thì làm, không kiêng nể gì sao, Sa Đường. Câm miệng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lam Sơn thấy Trần Hạ không để ý tới hắn, chỉ tán tỉnh người phụ nữ bên cạnh, nếu là trước kia hắn đã sớm chửi ầm lên, mà lúc này hắn chỉ dùng sức thở hổn hển hai hơi, nhưng cũng là bởi vì động tác của Trần Hạ, lúc này hắn mới chú ý tới nữ nhân bên cạnh Trần Hạ, có chút quen mắt. Thầm, khụ khụ khụ. Bởi vì quá mức kích động, Vương Lam Sơn theo bản năng muốn há miệng nói chuyện, lại bị ruồi chui vào chỗ trống, lập tức thu hoạch một cái ruồi, anh dùng sức ho khan, cũng không thể ho ra những côn trùng nhỏ kia. Thẩm Phù Tuyết, chồng cô cùng vương gia tôi đàm phán một công việc kinh doanh lớn, cô cứu tôi sẽ đưa lô hàng đó trực tiếp cho chồng cô. Lúc này hắn viết càng gấp gáp, giống như quỷ họa phù, ngay cả Sa Đường cũng không thể phân biệt đầy đủ. Chỉ có thể thông qua mấy chữ viết đơn giản đại khái suy đoán ý tứ. Sa Đường cũng không còn hứng thú nhìn bản đồ biết chữ, anh nhìn về phía Triệu Thanh Minh ở cửa, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi Mai đạo diễn. Đạo diễn Mai, có thể buông tha Triệu tiểu thư không? Tuy rằng chủ đạo chiến cuộc chính là Trần Hạ, nhưng tiểu đội tác chiến này là dưới trướng Mai đạo diễn, tự nhiên là muốn hỏi ý kiến của Mai đạo diễn. Đạo diễn Mai lấp lánh đôi cánh nhỏ trong suốt, tự giác lớn tuổi, có chút mệt mỏi. Muốn rơi xuống đất nghỉ ngơi, vì thế ông ta không giấu vết chậm rãi hạ cánh, đồng thời trả lời. Được rồi, điều này để cho các tiểu tử nhường đường cho cô ấy. Trong lúc nói chuyện ông ta đã vô cùng tiếp cận bả vai Sa Đường, tần suất cánh vỗ vỗ giảm xuống, đã chuẩn bị tốt cho việc trượt xuống đất. Trong tầm nhìn mắt lại màu xanh lá cây đột ngột xuất hiện một bàn tay lớn dầu khí chất nghệ sĩ Dương Cầm, khớp xương rõ ràng, mảnh khảnh và đẹp mắt. Trong nhất thời không nói ra được những nỗi thống khổ của Mai đạo diễn, con ruồi nhỏ màu đen lặng lẽ bị đánh bay, bàn tay to kia thập phần tự nhiên rơi trên vai Sa Đường, chủ nhân của bàn tay mỉm cười, giống như tò mò nói, Mai đạo diễn đâu, vừa rồi không phải còn đang nói chuyện sao, Sa Đường a một tiếng tìm kiếm chung quanh, tiểu ruồi quả nhiên không thấy đâu. À, đúng vậy, sao lại không thấy, đạo diễn Mai bị chụp vào tường cũng không giữ được, ha ha, đúng là đàn ông. Thanh âm ruồi, ong ong, vỗ cành yêu bớt. Triệu Thanh Minh phát hiện ruồi nhặng vây quanh bên cạnh nàng tựa hồ đang chậm rãi lui ra, giống như là rèm cửa bị gió thổi ra, nhường ra một con đường, nàng có chút kinh nghi nhìn về phía cuối đường, ở nơi đó, là một nam một nữ nhân rúc vào trong ngực nam nhân, Ngôn Tiếu Yên Yến, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đại khái sẽ cho rằng là một đôi ái lữ đang đi chơi. Cô chỉ do dự trong chớp mắt, nghĩ đến người đàn ông cách mình không đến một thước, cô C4N răng, bước nhanh về phía trước. So với những con ruồi không có ác ý rõ ràng cùng hai người kia, người đàn ông bên cạnh kia rõ ràng càng ghê tởm hơn, càng khiến người ta không thể chịu đựng được. Bước chân Triệu Thanh Minh càng ngày càng kiên định, cũng càng ngày càng nhanh, bởi vì đứng quá lâu, đột nhiên đi lại, lòng bàn chân lập tức truyền đến một cỗ đau đớn, nàng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nàng hơi dừng lại, sau đó quyết đoán xê không y giày cao gót vứt đi, chân trần tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài đi giày cao gót rất cao, xương ngón chân của cô có chút biến dạng, mờ u bàn chân có gân xanh hiện lên, giống như cây cổ thụ rễ cây đan sen, cố gắng sinh trưởng lên trên thu hoạch ánh mặt trời, lại hấp thu doanh trại C4M rễ xuống dưới, mỗi một bước đều đi càng ổn định. Bắp chân dâng lên tê dại, lòng bàn chân bốc cháy đau đớn, nhưng cô không dám dừng lại, đi ra phía sau cô thậm chí còn chạy trốn, mái tóc vốn đã lỏng lẻo hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, tản ra trên không trung. Bị gió chạy nổi lên, giống như lá rụng nhẹ nhàng. Ở phía sau nàng không nhìn thấy, Lương Tử Đào bị ruồi nhãng lấp đầy không có một khe hở vươn tay, ý đồ bắt lấy nữ nhân thèm nhỏ nhỏ này hồi lâu, lưu lại bên cạnh mình, sau đó Triệu Thanh Minh đột nhiên chạy trốn, ngón tay bị ruồi nhãng bao bọc từ sợi tóc bay xuyên qua, chỉ lưu lại một chút hương thơm nhàn nhạt lưu lại trong không khí. Lương Tử Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn muốn đuổi theo, túm tóc người phụ nữ. Đem người phụ nữ cao ngạo này đè vào bùn, để cho cô ta khóc cầu xin hắn, để cho trong mắt cô chỉ có hắn, sự tồn tại của cô rõ ràng chỉ nên vì hắn. Nghe được tiếng bước chân vang lên phía sau, Triệu Thanh Minh không quay đầu lại, cô chỉ dùng sức chạy về phía trước, tựa như đại hội thể thao ở trường học, lúc này trong mắt cô chỉ là điểm cuối, nơi đó có hai trọng tài tuyên bố kết quả, chỉ cần xông tới, cô liền thành công. Một viên lấp lánh ánh sáng từ khóe mắt cô rơi xuống. Giống như trân châu bị bỏ lại khi nàng tiên cá chạy tới nơi tốt đẹp, rơi xuống đất phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Răng rắc, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ có gió bên tai gào thét bị cô bỏ lại phía sau. Nam nhân đuổi theo không rời phía sau dừng bước, đương nhiên không phải do hắn dừng lại, mà là tay chân hắn bị tiểu ruồi trói buộc, ruồi nhặng nếu chỉ bám vào trên người anh chỉ là tăng thêm trọng lượng, nhưng nếu vô số ruồi nhặng tầng tầng lớp lớp rơi vào nhau cản trở anh tiến lên, anh cái gì cũng không làm được. Trong mắt nam nhân tràn đầy oán hận cùng thống khổ cầu mà không được, ánh mắt hắn đỏ bừng, tơ máu trải rộng, gân xanh trên cổ bạo phát, nhưng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, chân hắn đều không thể nhúc nhích, lúc này hắn phảng phất là một quái vật đáng sợ, không chút nào nôn nóng bày ra đặc tính mặt trái đáng sợ của nhân loại. Lương Tử Đào nghĩ không ra, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch xong hết thảy, trong mộng hết lần này đến lần khác thực hành, đem tất cả các nhân tố có thể dẫn đến thất bại loại trừ. Vì sao còn có thể phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này, loại ngoài ý muốn không có khả năng phát sinh này, hai người này rốt cuộc là ai? Hắn đương nhiên biết Trần Đào, nhưng vì sao đạo diễn Trần Vĩnh Viễn có năng lực không thể tưởng tượng nổi như vậy, hắn từng cho rằng loại năng lực thần ban này chỉ có hắn mới có được, chỉ có hắn mới có thể có được, hắn là người phát ngôn của thần minh nói cho hắn biết, chỉ có hắn mới có tư cách làm người phát ngôn thần minh, nhưng vì sao nam nhân này cũng có? Là thần minh lừa gạt hắn sao? Các loại suy đoán ở trong đầu hắn thay phiên nhau cháo ra, hắn thậm chí muốn liên lạc với vị thần minh kia để có được một đáp án, nhưng mà... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tâm lý may mắn như vậy, Lương Tử Đào ở trong đầu nhập vào chuỗi số quen thuộc nhưng chưa từng dùng qua. Đây là phương thức liên lạc của thần minh. Nếu thần minh nguyện ý cho hắn số điện thoại này, vậy nhất định là dùng cho hắn lúc nguy cấp đi. Reng, giống như tiếng điện thoại vang lên sau khi có người gọi đến, Lương Tử Đào mừng rỡ qua đỗi, tự giác đoán đúng ý đồ của thần minh, hắn cơ hồ là tràn đầy chờ mong nghe được đối diện có người nhận điện thoại. Này, xin chào, nơi này là Cục Cảnh sát Nam Giang, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp được cậu không? Lương Tử Đào, cửa nhà báo đối diện khiến đầu óc Lương Tử Đào bối rối một chút, Cục Cảnh sát Nam Giang. Cái kia một chuyện không thành, không có tác dụng, chỉ biết canh cửa lớn, trở thành Nam Giang chê cười Cục Cảnh sát Nam Giang. Là mèo bị mất hay là chó bị mất, hay là người già trong nhà bị lạc. Người đối diện tựa hồ là đã quen xử lý những chuyện vụn vặt này, Lương Tử Đào bên này có thể nghe ra đối phương đang lật tờ giấy, hẳn là sổ ghi chép, phía sau đại khái sẽ hỏi tên hắn, địa chỉ cụ thể những vấn đề này. Tiên sinh phiền toái thông báo cho một chút tên và địa chỉ cụ thể. Chúng tôi sẽ nhanh chóng an bài cảnh sát đi qua. Đối diện dừng lại một chút, dường như ý thức được bên này không có người nói chuyện, người nọ lại mở miệng. Xin chào, người vẫn còn ở đấy sao? Này, này, này, mẹ nó, sẽ không lại đến trêu chọc chúng ta chứ, xem những người này nhàn rỗi, tật xấu. Tổng đài hiển nhiên rất tức giận, đùa ra một loạt quốc chửi sau đó cúp điện thoại, trong đầu Lương Tử Đào chỉ còn lại một loạt tiếng đô đô dồn dập, giống như tiếng châm chọc của chú Hề. Hắn cho rằng hắn đối với dãy số này quen thuộc là bởi vì hắn sùng bái thần minh, là lần lượt đọc thuộc lòng, đem số điện thoại ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà hắn lại không ý thức được, quen thuộc như vậy còn có thể là bởi vì báo chí hết lần này đến lần khác đăng tải. Trái ngược với đại não trống rỗng, ruồi nhặng trên người hắn càng nhiều, thậm chí ruồi nhặng trên người những người khác cũng nhào tới, giống như muốn bao phủ hắn, trước sau kế, cuồn cuộn không ngừng, đem người trong ngoài bao bọc 4-5 tầng. Ruồi nhặng chen chúc sát vào nhau, cơ hồ không lưu lại khe hở, giống như một con nhộng tằm màu đen thật lớn, đem ánh sáng hoàn toàn che lấp, hình thành một không gian khép kín. Hiện tại cho dù có người đi qua, chỉ cần không cẩn thận quan sát cũng sẽ không ý thức được nơi này là hơn vạn con ruồi, càng sẽ không phát hiện bên trong là một người còn sống đang thở D0C. Cách chương.